Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, người nói xe này có phải hay không là... Khâu Tử Vi đem đầu cho điểm giống như con gà con mổ mét giống như... Vậy ngươi đi theo ta đi, Trình Nhạc Hạo nói, sau đó đi tới cách đó không xa một cái không chỗ ngồi xuống. Khâu Tử Vi thấy thế vội vàng đi theo, đến gần nhìn thấy Trình Nhạc Hạo có chút sững sờ địa ngồi ở chỗ đó. Khâu Tử Vi do dự một chút, cắn môi, như ma quỷ thân thể dán tới. Trình Nhạc Hạo đụng vào đến cái kia tràn đầy co giãn thân thể mềm mại. Nhất thời dường như bị xà cắn một cái giống như, lập tức đưa nàng một cái đẩy mờ. Chính mình cũng theo sát mà đi đến chuyển. Ngươi không là ưa thích ta sao? Ta biết lỗi rồi, chỉ cần ngươi tha thứ ta. Ta cái gì đều được cho ngươi. Khâu Tử Vi nhìn Trình Nhạc Hạo, mắt bên trong ngậm lấy vẻ quyến rũ cùng nhu tình. Trình Nhạc Hạo nhìn trước đây vẫn ở trước mặt mình giả thanh thuần cao ngạo Khâu Tử Vi. Bây giờ nhưng là bày làm ra một bộ nhâm quân thải hiệt dụ người bộ dáng. Đột nhiên cảm giác trước đây chính mình thật là ngu, thật là buồn cười. Làm sao lại sẽ thích một nữ nhân như vậy đây? Rất nhiều chuyện một khi xảy ra, cũng không có biện pháp quay đầu. Giữa ngươi và ta quan hệ cũng là như vậy. Trình Nhạc Hạo lung lay đầu nói. Không, chúng ta có thể làm lại lần nữa. Ta thích ngươi, thật sự. Khâu Tử Vi nói. Khâu Tử Vi, ngươi không cảm thấy lời này hết sức để người buồn nôn sao? Ngươi thích là tiền, kỳ thực yêu thích tiền cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Ta cũng yêu thích tiền, nhưng ngươi thích đến quá thế lợi, nếu như không phải là bởi vì ngươi quá lợi thế, hay là chẳng bao lâu nữa, ngươi biết bởi vì tiền còn chân chính thích ta, đáng tiếc hết thảy đều đã quá muộn, ngươi đã thương tổn tới ta. Ngươi đã không có cơ hội. Trình Nhạc Hạo nhìn Khâu Tử Vi, một mặt trào phúng nói. Ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? Khâu Tử Vi nghe vậy hơi thay đổi sắc mặt hỏi. Ngươi cảm thấy lão đại ta lợi hại như vậy, ta thật sự sẽ chỉ là một công ty nhỏ cậu chủ nhỏ sao? Trình Nhạc Hạo nghe vậy nhếch miệng lên một vệt châm biếm. Ngươi biết ba ta là người nào không? Đương nhiên ngươi sẽ không biết, nhưng ta nghĩ ngươi khẳng định nghe qua Thanh Hòa Trà Lạnh. Ba ta là Thanh Hòa Trà Lạnh cổ đông. Lão Tổng, Trình Nhạc Hạo tự hỏi tự trả lời nói. Ngươi dĩ nhiên là Trình Á Chu Nhi Tử. Khâu Tử Vi nghe vậy hoàn toàn biến sắc, một mặt không dám tin nhìn Trình Nhạc Hạo. Ha, nguyên lai ngươi còn nghe qua ba của ta tên A. Trình Nhạc Hạo nhìn Khâu Tử Vi vậy không dám tin vẻ mặt. Cảm nhận được một loại thoải mái, còn có một loại không nói được thương cảm cùng trào phúng mùi vị. Ta là học kinh tế mua bán. 2 năm qua Thanh Hòa Trà Lạnh tịch quyển toàn quốc. Thậm chí ở Ấn Độ đều thành lập phân xưởng. Năm tiêu thụ đạt đến mấy tỷ. Cha người cũng liền leo lên báo chí. Ta như thế nào lại chưa từng nghe tới tên của hắn đây? Chỉ là không nghĩ tới ngươi biết là Trình Á Chu Nhi Tử. Kỳ thực ta nên nghĩ tới. Ngươi họ Trình, hắn cũng họ Trình. Hơn nữa hai người các ngươi dáng dấp còn có chút giống. Đều là tới từ tỉnh Giang Nam. Khâu Tử Vi che ngực, sắc mặt tái nhợt, mắt bên trong tất cả đều là hối hận. Trình Á Chu Nhi Tử dĩ nhiên không phải một cái nho nhỏ máy tính công ty cậu chủ nhỏ có thể so sánh. Người trước đại diện cho ngàn tỷ gia sản, đại diện cho chỉ cần nàng Khâu Tử Vi gật gật đầu, nàng liền có thể trở thành ngàn tỷ nhà giàu con dâu. Thành là chân chính nhà người có tiền thiếu nãi nãi. Kỳ thực ngươi không biết còn rất nhiều. Ngươi không nghĩ tới ta có như thế một vị lợi hại huynh đệ. Ngươi càng sẽ không nghĩ tới ở Trần Kiện Hâm như vậy công tử nhà giàu ca mắt bên trong. Chỉ có thể xưng là công ty nhỏ vui một chút máy tính công ty. Bây giờ chướng diện thượng đã nhiều hơn 1 ức nguyên. mà 100 triệu nguyên sẽ từ ta cùng Đỗ Nhất Phàm đến quyết định xài như thế nào. Làm sao đầu tư, kỳ thực chỉ cần ngươi lại cho ta. Không, cho chính ngươi một thời gian 2 tháng. Ngươi liền phát hiện vui một chút máy tính công ty sẽ lấy hỏa tiền tốc độ phóng lên trời. Sẽ liên tiếp xuất hiện ở báo chí, TV, trong máy vi tính. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội này. Được rồi, nên nói ta đã nói rồi. Ngươi và ta không có bất cứ cơ hội nào. Ngươi không nên quấn quanh ta. Du hí đã kết thúc. Trình Nhạc Hạo nhìn Khâu Tử Vi hai mắt đăm đăm bộ dạng. Lạnh lùng ném câu nói tiếp theo. Đứng dậy rời đi, cũng không tiếp tục từng quay đầu lại. Nhìn Trình Nhạc Hạo bóng lưng rời đi, nhớ tới hắn vì mình giảm béo, nhớ tới đi dạo phố thời gian, hắn bao lớn bao nhỏ địa cho mình mang theo, nghĩ chính mình một cú điện thoại, hắn liền sẽ ở cái thứ nhất thời gian xuất hiện ở trước mặt mình. Lại nghĩ tới Trình Nhạc Hạo vừa nói, hắn là Trình Á Chu nhi tử, hắn cùng Đỗ Nhất Phàm nắm trong tay 100 triệu nguyên tài chính. Mà Trần Kiện Hâm vị này Trần gia đại thiếu, có thể chi phối tiền tài nhiều lắm cũng là 1,2 triệu mà thôi. Mà Trình Nhạc Hạo là chí ít 50 triệu. Nếu như nàng không lợi thế, nếu như nàng tiếp tục cùng hắn tốt xuống, như vậy, Khâu Tử Vi rốt cục nằm ở trên bàn thất thanh khóc giống lên. Trong lòng hối hận giống như rắn độc không ngừng mà cắn trái tim của nàng. Làm cho nàng hàng loạt đau đớn. Quán ba ở ngoài, Trần Hữu Phát cùng Kim Trường Hoành mặt âm trầm không nói một lời đi tới chỗ đậu xe. Mà Trần Kiện Hâm cùng Kim Càng hai tên này thì lại cũng không dám thở mạnh một tiếng đi theo phía sau, hai chân bước đi đều là như nhũn ra. Bọn họ biết, lần này gây họa được thực sự quá lớn. Sau khi về nhà, nhất định phải chịu đến phi thường nghiêm nghị giáo dục. Đi tới đỗ xe địa phương, Trần Hữu Phát cùng Kim Trường Hoành lần thứ hai thấy được chiếc kia mang theo đặc thù bảng số xe xe. Ôi, đột nhiên hai người tựa hồ nghĩ tới điều gì, cả người không khỏi chấn động. Trần Tổng, ngươi nói xe này có phải hay không là? Kim Trường Hoành hỏi, âm thanh có chút run. Đại Tây, Tống Văn Hoành đám người tôn xưng Cát Đông Húc vì là Cát gia. Đã sợ đến bọn họ quá chừng, luôn cảm thấy đắc tội rồi như vậy một vị nhân vật. Mà không có đem sự tình chân chính hòa giải, trong lòng đầu cực độ bất an. Nếu như cái kia Cát gia lại theo Phùng gia dính líu quan hệ, hơn nữa còn là có thể ngồi cấp bậc này xe đến ngồi quán bar, còn đến mức nào? Coi như lấy Kim Trường Hoành thân phận cũng không dám lại tiếp tục suy nghĩ. Kim Trường Hoành câu nói kế tiếp mặc dù không có hỏi lên, nhưng cũng đã chọt trúng Trần Hữu Phát tâm tư. Trần Hữu Phát viên kia nguyên bản rất cường đại trái tim không nhịn được theo run run một hồi. Run âm thanh nói, hẳn không phải là đi, nhưng lời nói này đi ra liền ngay cả Trần Hữu Phát chính mình cũng không thể tin được. Ba, làm sao vậy? Trần Kiện Hâm nơm nớp lo sợ hỏi. Ngươi tên khốn kiếp này. Trần Kiện Hâm không hỏi cũng còn tốt. Này vừa hỏi, Trần Hữu Phát một cơn lửa giận lại cũng không ép xuống được. Nhấc chân liền mạnh mẽ đạp nhi tử một cước, chỉ vào hắn mắng to nói. Ngươi con mẹ nó nhìn đây là xe gì bài? Đây nếu là vừa vặn cũng là cái kia cái gì cắt ra mở. Ngươi nói lão tử nên làm gì? Ngươi nói cho lão tử a. Trần Kiện Hâm thân là kinh thành công tử ca, tự nhiên nhận ra kinh V biển số xe đại diện cho cái gì. Nhìn thấy cái kia V phía sau liên tiếp chuỗi chữ số, Trần Kiện Hâm cả người đều lên run cầm cập, vẻ mặt đưa đám nói, ba, hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ, sẽ không như thế khéo. Vậy ngươi có từng thấy một cái thanh niên liền hải ngoại người Hoa phú hào, Australia nữ thủ phủ đều phải tôn xưng một tiếng ra sao? Trần Hữu Phát nghe vậy hận không thể lần thứ hai nhấc chân đạp Trần Kiện Hâm một cước. Nhưng nhớ tới này là con trai của chính mình, cuối cùng vẫn là không có đạp ra ngoài.